bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 242, chương 5, Lam quyền thượng. Ở châu Âu Bắc Phương, trên vùng quê ở châu Âu Bắc Phương, trong rừng rậm ở châu Âu Bắc Phương sơn, trong vùng nhân loại đã đem muốn diệt tuyệt. Nơi này là một nơi sơn khâu đáy cốc chung. Ở nơi này đáy cốc bên trong có một mảnh ao đầm tồn tại. Giờ phút này thì có hơn 30 năm nam nữ nữ toàn thân cũng nằm ở mảnh này trong vùng đầm lầy. Liền đầu cũng không dám lộ ra đinh điểm. Thật sự là bị kìm nén đến luống cuống. Cũng chỉ có thể là khẽ nâng lên lỗ mũi hít thở một chút. Nhưng lập tức đó là nhẹ như vậy, khẽ nhúc nhích làm cũng để cho người chung quanh cơ hồ liền tâm cũng thiếu chút nữa cho nhảy bể nát. Ở nơi này phiến ao đầm ngoại cùng ao đầm bên bờ thượng, mười mấy tên tinh linh tộc nhân đang khắp nơi đến cái gì. Thật lâu sau, những thứ này tinh linh tộc nhân cũng tụ với nhau, hướng cầm đầu một tên tinh linh nữ tử nói: đại nhân, trước dùng ma pháp cảm ứng được những nhân loại kia đã không thấy. Bọn họ có lẽ đã chìm đến trong ao đầm. Kia nữ tử gương mặt lạnh lùng đạo: vậy các ngươi tại sao không vào đến trong ao đầm đi tìm? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh sao? Phải đem biên giới tất cả nhân loại tất cả đều bắt đứng lên. Chung quanh kia mười mấy tên tinh linh tộc sắc mặt người đều là không buồn bã. Thậm chí có mấy cái trên mặt còn hiện ra vẻ giận. Nhưng lại cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Dù sao trước mắt cái này từ tinh linh tộc vương đình thẳng phát tới tinh linh nữ nhân, mặc dù vô cùng cuồng ngạo, nhưng là thật thật tại tại truyền kỳ cấp bậc, là vương đình bên trong khả năng nhất thành tựu thánh linh mấy chục một trong những người được lựa chọn, không phải là bọn họ như vậy tiểu bộ lạc có thể được tội. Chỉ là ai nguyện ý tiến vào ao đầm mà. Tinh linh tộc kiêu ngạo vô cùng, hơn nữa trời sinh cực thích sạch sẽ, cũng xem thường bất kỳ không phải là tam đại mới tộc chủng tộc. Thậm chí ngay cả bát đại cường tộc chung còn lại 5 cái không phải là thủy tổ chủng tộc. Bọn họ nhìn, đối đãi đứng lên cũng giống như đối đãi nô bộc một dạng, chớ đừng nhắc tới bực này đê tiện đến khi. Phảng phất nhìn một chút cũng dơ bẩn bọn họ mắt loài người. Hơn nữa còn phải tiến vào trong ao đầm, làm cho khắp người nước bùn. Như vậy sự tình chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được rồi. Cho nên tùy ý nữ nhân này phát bao lớn tính khí, bọn họ cũng là cúi đầu không nói một lời. Cái này nữ nhân khí được tâm lý phát rét, nhưng cũng không cách nào có thể tưởng tượng. Mảnh này ao đầm quá lớn, cho dù là nàng sử dụng truyền kỳ pháp thuật, liều mạng mấy tháng thời kỳ suy yếu, cũng đoạn không thể nào đem chọn cái ao đầm phá hủy. Mà nhiều chút tinh linh tộc bộ lạc binh lính nhiều chút. Ai kêu tinh linh tộc bên trong nhân quyền pháp án quá mức nghiêm khắc đây? Đừng nói là nàng cái này truyền kỳ, cho dù là nữ hoàng bệ hạ cũng không khả năng vượt qua quốc hội thính xử lý bất kỳ một cái nào bình dân. Được rồi, tùy ý người nhân loại này đợi ở trong ao đầm đi. Chỉ cần bọn họ dám rời đi ao đầm, sớm muộn sẽ đem bọn họ cho toàn bộ giết chết. Cái này tinh linh nữ nhân mặt đầy hàn xương sát ý đạo. Nàng lạnh lùng nhìn chung quanh những thứ này tinh linh tộc binh lính liếc mắt. Lúc này mới xoay người đi về phía ao đầm ngoài. Ở trong vùng đầm lầy hơn 30 năm nam nữ nữ bọn họ cũng không biết những thứ này. Vẫn là toàn thân trèo nằm ở bùn lầy bên trong. Thật là một chút cũng không dám nâng lên thân đến. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, mọi người đang này ao đầm bùn nát chung ước chừng đợi 3-4 tiếng, bọn họ đều là vừa lạnh vừa đói. Hơn nữa cơ hồ nhân nhân trên người đều mang vết thương. Ở nơi này bùn nát trong đất phao được cả người đều đã trắng bệch. Vết thương cũng đã không hề đau đớn, mà là hiện ra một loại tê dại ngứa ngáy cảm giác. Đây cũng không phải là cái gì đang ở khép lại, mà là hoàn toàn bị nhiễm. Mọi người thật là lại đói vừa khát, đừng xem là ngâm mình ở trong ao đầm. Nhưng là này, ao đầm thủy căn bản không uống được. Bọn họ này hơn 30 người tất cả đều là ở bên bờ sinh tử bồi hồi đã hơn một năm người. Cho dù trước đều là trong thành phố lớn nhân, bây giờ cũng tuyệt đối thuộc về dã ngoại sinh tồn chuyên gia. Bọn họ tự nhiên biết, này trong ao đầm nước uống rồi cũng rất khả năng trúng độc. Bụng phồng lên không nói, càng sẽ nôn mửa tiêu chảy. Không cần mấy ngày, không có dược vật bọn họ cũng rất có thể sẽ chết. Cho nên giờ phút này hơn 30 người chỉ có thể nhịn đói khát. Cường ở chỗ này chống đỡ tiếp. Bất quá thật may, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Đợi đến sắc trời toàn bộ ám, ở trong vùng đầm lầy chôn thân nhân đứng lên lúc, đã có 4 người đã sớm mất đi tánh mạng. Còn thừa lại hơn 20 người đều lại yên lặng không nói. Loại này sự tình bọn họ ở hơn một năm nay bên trong đã là tư không kiến quán. Mặc dù nội tâm bi thương, nhưng là đã có thể khắc chế. Nếu không mỗi lần đều là cực kỳ bi thương lời nói. Kia tinh thần bọn họ cũng sớm đã hỏng mất. Hơn 20 người miễn cưỡng đem 4 người thi thể chôn sâu ở trong ao đầm. Tiếp lấy bọn họ liền theo ở nơi này trong vùng đầm lầy lộ ra khu vực an toàn đi ra ao đầm. Mấy trăm người dùng tánh mạng mới lộ ra khu vực an toàn a. Mỗi một bước đi xuống phảng phất đều có thể cảm giác các tộc nhân máu thịt. Cho đến này hơn 20 người từ trong vùng đầm lầy đi ra sau. Một người trong đó mới bỗng nhiên hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi đó đây? Còn lại hơn 20 người đều là sững sờ. Bọn họ vốn là cái tiểu hình điểm định cư cư dân. Ngay tại vùng núi này bên trong, điểm định cư có hơn 100 người. Bọn họ vận khí rất tốt. Ở một mảnh dốc đáy vực bộ tìm được một nơi đầm sâu. Hơn nữa này đầm sâu vẫn còn tương đối đại. Cũng là nước chảy, cùng sông ngầm lẫn nhau nối liền. Ở nơi này trong đầm sâu có số lớn màu trắng cá tôm. Này hơn 100 người căn bản không cần lo lắng cá tôm không đủ. Chỉ cần thỉnh thoảng rời đi đáy vực đi ra ngoài tìm chút rau củ dại cùng rễ cây loại thực vật là được. Hơn nữa bọn họ cũng sợ hãi rời đi đáy vực sẽ bại lộ cái này điểm định cư. Cho nên này hơn 100 người còn nghĩ một ít có thể trồng trọt rau củ dại trồng ở rồi đáy vực số. Ít có thể soi sáng dương quang địa phương, mặc dù đáy vực hoàn cảnh cũng không tốt, ẩm ướt, u ám, lạnh giá, nhưng là nơi này có đủ thức ăn, nơi này có thể cách xa dị tộc, huống chi theo đã hơn một năm thời gian chậm rãi qua đi. Điểm định cư bên trong cũng không nhiều đứa bé ra đời. Nơi này phảng phất như là này hơn 100 người nhạc viên một dạng mặc dù khổ là khổ điểm. Nhưng là bọn họ cũng đều biết ở nơi này đáy vực trở ra những tộc nhân kia môn kết quả cùng chán nản. Cho nên này đinh điểm khổ ngược lại vì bất túc đạo. Chỉ là đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi. Ngay tại hơn 10 ngày trước, này một mảnh khu xuất hiện số lớn tinh linh tộc nhân. Trời mới biết những thứ này trong ngày thường chỉ đợi ở tại trong rừng không muốn chạy khắp nơi. Tinh linh tộc nhân. Bọn họ vì sao lại bắt đầu khắp nơi tập kích cùng bắt nhân loại đây? Phụ cận này trừ cái này cái tiểu hình điểm định cư trở ra. Khắp vùng núi nhân loại thực ra tổng cộng có hơn mấy ngàn. Dù sao vùng núi này vô cùng lớn, mặc dù dị tộc đáng sợ, nhưng là cũng không khả năng hoàn toàn chiếm lĩnh chứ. Cho nên này mấy ngàn nhân loại mặc dù sống được khổ cực, lại như cũ ương ngạnh sống tiếp được đi. Nhưng là theo tinh linh tộc quét sạch bắt đầu, này mấy ngàn nhân loại lại thật là ngã huyết môi. Tinh linh tộc thính giác bén nhạy vô cùng, khứu giác cũng là thập phần cường đại. Hơn nữa mấu chốt nhất là bọn hắn có một loại tên là ma pháp kỹ năng. Có thể dựa vào loại này ma pháp khắp nơi nhân loại tồn tại. Thậm chí ngay cả bọn họ cái này đáy vực bộ tiểu định cư điểm đều bị đem tìm tới. Cũng may là đang ở đáy vực bộ, bọn họ trước đó đã đem toàn bộ đáy vực bộ cũng cho lật một lần. Tìm được một nơi cực kỳ ẩn núp hướng bên ngoài lối đi. mà chừng 30 nhân chính là dựa vào cái lối đi này trốn thoát. Nhưng là ai biết tinh linh tộc lại dự định đuổi tận giết tuyệt. Mấy chục danh tinh linh tộc theo cái lối đi này đuổi kịp bọn họ. Thực ra mới bắt đầu trốn ra được nhân loại có hơn 70 danh. Nhưng là cuối cùng lại đến mảnh này ao đầm mang cũng chỉ còn lại này hơn 30 người rồi. Còn thừa lại không phải là bị giết, chính là bị bắt làm tù binh rồi. Mà cho dù này chừng 30 nhân, ở nơi này trong vùng đầm lầy nằm đã hơn nửa ngày sau. Nhưng lại có 4 cái không thể dậy được nữa. Hết thảy các thứ này thật là thê lương đến cực hạn. Hơn 20 người nhìn lẫn nhau đến. Bọn họ đều là vừa lạnh vừa đói vừa khát. Lập tức liền có nhân nói lên phải trở về kia đáy vực bộ đi. Ít nhất nơi đó có thủy có thức ăn. Nhưng là nhiều người hơn lại cự tuyệt đề nghị này. Bởi vì nơi đó đã bị tinh linh tộc hiểu biết. Hơn nữa bọn họ căn bản không biết tinh linh tộc là làm thế nào biết nơi đó. Cho nên nếu như trở về mới thật là tự chui đầu vào lưới. Dứt khoát chúng ta rời đi vùng núi này đi. Ta nhớ được ở vùng núi ngoại không xa, thì có một mảng lớn đã từng ruộng ngô. Mặc dù đã hoang phế đã hơn một năm, nhưng là nơi đó khẳng định dài rất nhiều hoang dại hạt bắp. Chúng ta đã đến nơi đó, ăn phương diện khẳng định không lo rồi. Một người trong đó nhân bỗng nhiên nói như vậy, mọi người nghe vậy đều là sững sờ. Ngay sau đó lại vừa là vui mừng. Phải biết tinh linh tộc giống như là sẽ không rời đi rừng rậm vùng. Nếu là bọn họ rời đi vùng núi cùng rừng rậm vùng. Đi đến phía trên vùng bình nguyên đây. Mặc dù nói phía trên vùng bình nguyên cũng là vô cùng nguy hiểm. Cực xa ngoại tiếp theo bị dị tộc cho thấy. Nhưng là cũng hầu như so với ở tại trong rừng chết đói. Chết khát, còn có bị tinh linh tộc bắt được rồi. Được. Chúng ta đi đến vùng núi bên ngoài, khối ngọc kia thước địa phương vị ta còn đại khái nhớ. Thần A, xin phù hộ chúng ta rời đi địa ngục này đi. Nói chuyện là một trung niên tráng hán, mặc dù cũng là đói bụng đến ví da quá dáng vẻ. Nhưng là cái này nam nhân thân hình cao lớn, ít nhất cũng tầm 1m9 mấy, thậm chí 2m thân cao. Bộ xương chính là cái loại này hổ vàn hình đại hán bộ dáng. Mặc dù gầy một ít, nhưng là khi hắn mở miệng nói chuyện lúc, những người còn lại lập tức liền ngưng thấp giọng đàm luận. Đều dùng an tĩnh thần tình nhìn về phía hắn. Hiển nhiên cái này nam nhân ở trong mọi người thật là có chút uy tín. Quả nhiên, làm trung niên tráng hán đem nói xong lời này sau đó. Những người còn lại cũng thầm chấp nhận hắn cách nói. Theo sát sau lưng hắn hướng vùng núi ngoài nghề đi đi. Thật may, bọn họ cũng còn biết tinh linh tộc cùng nhân loại như thế. Là ban ngày hoạt động sinh vật. Trên thực tế, ngoại trừ số rất ít dị tộc sinh vật có trí khôn trở ra. Phần lớn dị tộc sinh vật có trí khôn đều là cùng nhân loại một loại ban ngày hoạt động. Buổi tối nghỉ ngơi. Cho nên bọn họ chỉ cần không gặp dị tộc ban đêm tuần tra đội. Cũng có thể ở sáng sớm tới trước rời đi vùng núi này. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới. Tinh linh tộc là nắm giữ, ma pháp, kỹ thuật. Khi bọn hắn rời đi ao đầm không lâu sau. Trước đuổi bắt bọn họ tên kia cấp độ truyền kỳ tinh linh nữ tử. Còn có phía sau nàng hơn 20 danh tinh linh tộc binh lính liền đã tới hiện trường. Cái này tinh linh nữ tử đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại. Nhất thời, từ chung quanh cây cối thượng, trong bụi cỏ không ngừng bay ra điểm sáng màu xanh lục hột đến. Nàng tiện tay một chiêu, những điểm sáng này hột nhất thời cũng chảy vào đến nàng trong ý nghĩ. Thật lâu sau, nàng mới trương khai mắt đạo, bọn họ hướng bên này chạy trốn, đuổi theo, ta muốn bắt sống bọn họ. Hừ. Lại để cho ta nửa đêm đuổi bắt, bắt bọn hắn lại sau đó. Ta nhất định phải để cho bọn họ sống sờ sờ nhìn mình xương bị điêu khắc thành hình. Phía sau nàng kia hơn 20 danh tinh linh tộc binh lính cũng là mặt đầy sát ý. Trời mới biết trước bọn họ đều là nằm ở ấm áp trên giường. Hoặc là đang cùng tinh linh mỹ nữ thảo luận nhân tính bí mật. chợt lúc này liền bị cái này Vương Đình phái tới truyền kỳ pháp sư cho tập hợp đứng lên. Bọn họ cầm cái này truyền kỳ pháp sư không có cách nào, nhưng là bọn họ có thể bắt nhân loại hà giận. A, mụ, thấp như vậy tiện nhân loại, lại dám để cho bọn họ những thứ này cao quý tinh linh tộc đi tới lui nhiều lần. Đây thật là tội lỗi lớn rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.